Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 848, chương 850. Trên mặt đất có chút mát à? Chết, muốn mang đi nàng tính mệnh. Hỏi qua ta không có. Mấy người thần thái bị vệ tử thanh nhìn ở trong mắt. Lập tức nhịn không được lạnh cười lên. Đó cũng không phải bất mãn Akame các nàng. Bởi vì hắn cũng biết. Tại Night Red, loại nguy hiểm này là nương theo tướng tôn. Trừ phi rời đi cái này Night Red. Nếu không liền không cách nào tránh khỏi. Thế nhưng, ở trước mặt mình, Hugh có thể chết sao? Không, cái này là tuyệt đối không có khả năng. Tại chúng nhân kinh ngạc cùng ánh mắt không giải thích được bên trong. Vệ tử thanh không có lời nói. Trực tiếp ngồi xổm ở Hugh bên người. Bởi vì mất máu quá nhiều nàng. Bây giờ sớm đã hôn mê bất tỉnh. Vậy không có bao nhiêu thời gian tại để vệ tử thanh ánh sáng ngẩn người cùng đau lòng. Hắn nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong. Đem Hugh thương thế cho ổn định. Hugh thương. Quá nặng đi. Bất quá không có việc gì. Càng nặng thương. Vệ tử thanh cũng đã gặp. Cho nên muốn trị liệu Hugh. Đó cũng không phải vấn đề. Chỉ cần dùng chữa bệnh nhẫn thuật. Liền có thể trị tốt Hugh. Chỉ là. Cái này cũng không được. Bây giờ Hugh thật sự là quá hư nhược. Chỉ là đơn thuần một hơi tại treo. Mà chữa bệnh nhẫn thuật nhất định phải vận dụng đại lượng tế bào lực lượng. Bây giờ nàng, như thế nào còn có thể chịu được cái này thật lớn tiêu hao? Cho nên muốn đến, cũng chỉ có một vật. Cái kia chính là đậu tiên. Trên người vệ tử thanh, đậu tiên cũng không nhiều. Lần trước dùng một viên về sau, hiện tại cũng chỉ có 4 khỏa. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh trực tiếp từ trong nạp giới móc ra đậu tiên. Xanh biếc đậu tiên xuất hiện trong tay. Mọi người nhất thời có chút không hiểu bắt đầu. Một hột đậu phộng. Chẳng lẽ cái này hạt đậu có thể cứu được Hugh sao? Leona mở miệng nói. Không chỉ là nàng tại hiếu kỳ. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ. Vệ tử thanh không có đi giải thích. Nhẹ nhàng đẩy ra Hugh bờ môi. Đem đậu tiên bỏ vào. Thế nhưng là rất nhanh. Vệ tử thanh liền cứ thế ngay tại chỗ. Cái này đậu tiên tại Hugh trong miệng, căn bản không có cách nào nuốt vào, nuốt không nổi, vậy liền căn bản không có hiệu quả trị liệu. Chần chừ một lúc, vệ tử thanh trực tiếp cúi đầu xuống, hôn vào Hugh trên môi, nhàn nhạt hương thơm, nhưng cũng mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi, có loại làm cho người thần không mình cảm giác. Vệ tử thanh tâm thần có chút hoảng hốt, không nghĩ tới lần thứ nhất hôn môi Hugh. Sẽ là dưới loại tình huống này. Không tốt, rất nhanh vệ tử thanh liền hoàn hồn lại đây. Lè lưỡi, nhẹ nhàng đè vào Hugh trong miệng. Dùng đầu lưỡi đẩy, nương theo lấy một cỗ ôn hòa lực lượng. Cái này đậu tiên trực tiếp bị đẩy lên Hugh trong cơ thể. Làm tốt đây hết thảy về sau. Vệ tử thanh vội vàng đứng lên tới. Quay đầu, phát hiện Leona còn có Akame bọn người đang nhìn mình. Lập tức hoảng hốt. Ra vẻ bình tĩnh nói. Còn tốt, nếu là đến chậm một bước. Hugh kinh khủng liền thật không tốt cứu được. Tốt, vậy thì tốt rồi. Mai có chút ngơ ngác nhìn xem Hugh. Đang nhìn vệ tử thanh. Cái này Hugh giống như không có gì thay đổi à. Làm sao lại tốt, liền một hột đậu phộng. Vệ tiên sinh, thật không có chuyện gì sao? Brandon cũng là nhịn không được mở miệng vấn đạo. Mặc dù hẳn là tin tưởng vệ tử thanh lời nói. Thế nhưng là lúc này. Hugh giống như vậy không có gì thay đổi à. Liền một hột đậu phộng. Vệ tử thanh khóe miệng co giật lấy. Liền cái này hạt đậu. Chỉ cần còn có một hơi. Liền có thể trong nháy mắt đem một cái sắp chết người khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Ngươi còn đây là một cái bình thường hạt đậu sao? Cái này, lợi hại như vậy. Leona có chút không dám tin tưởng nói. Cái kia, vậy tại sao còn không thấy Hugh tốt? Hugh đã không cách nào nhai nát cái này hạt đậu. Mặc dù tiến nhập trong cơ thể. Nhưng vẫn là muốn một chút xíu thời gian. Nhìn xem đi. Rất nhanh. Chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh không có ở lý hội chúng nhân con mắt. Chăm chú nhìn Hugh. Quả nhiên. Đúng vào lúc này. Hugh sắc mặt bắt đầu dần dần biến hóa lên. Từ nguyên bản tái nhợt, chậm rãi biến thành hồng nhuận phơn phớt khỏe mạnh nhan sắc. Thậm chí mặc kệ là nơi bụng vết thương, vẫn là trên mặt cái kia dữ tợn vô cùng vết thương, cũng là bắt đầu không ngừng đang dùng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Thật thật thần kỳ. Akame các nàng con mắt mở to. Không nghĩ tới cái này đúng như cùng vệ tử thanh như vậy. Cái này đậu tiên, vậy mà làm sao thần kỳ. Anh ngâm, bỗng nhiên, vốn là nằm hưu, phát ra một trận mê người nhưng lại mơ hồ thân tiếng rên. Thanh âm này vừa ra tới, mọi người tâm lập tức xách lên, nhìn chằm chằm hưu, mà hưu tựa như là trong giấc mộng đồng dạng, nằm trên mặt đất, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, đưa nàng cái kiêu uyển chuyển linh lung thân thể phát cho kéo đến thẳng tắp mê người. Nàng chậm rãi đưa tay ra, vuốt vuốt mình con mắt, mơ mơ màng màng đến mở ra. Hưu, chấm ngoặc kép, nhìn thấy hưu thật tình, mọi người nhịn không được xông tới. Đặc biệt là Mai, càng là trực tiếp nhào tới hưu trên thân, trực tiếp ôm hưu, đột nhiên bị ôm lấy. Hưu rốt cục mở mắt, bất quá bây giờ nàng, vẫn như cũ là mơ hồ đến ngốc manh, nhìn xem ôm mình Mai, mơ hồ nói. A, Mai, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lấy càng là nhìn về phía bầu trời, phát hiện mặt trời này đã chuyển chính thức, lập tức mơ hồ nói. A, giữa trưa a, ta đây là ngủ thật lâu rồi. Ngươi tới gọi ta, Leona, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Akame, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Brandon, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leber, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh hơi cười nhìn lấy một màn này. Cái này hưu vẫn là không có biến. 5 năm trôi qua, lại đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Vẫn là như vậy mơ hồ. Bất quá cái này không cũng chính là hưu mê người địa phương sao? Đồ đần hưu, ngươi tên ngu ngốc này. Ngươi quên đã xảy ra chuyện gì à? Đồ đần hưu, ngươi là thằng ngốc, đều không hội bảo vệ mình. Ngươi cái thằng ngốc. Phản ứng lại đây, Mai hung hăng ôm hưu, khóc bù lu bù loa. Không chỉ là Mai, một đám Nai Red chúng nhân, cũng là con mắt đỏ bừng. Lần này nếu không phải vệ tử thanh kịp thời xuất hiện, chỉ sợ mọi người liền thật sẽ không còn được gặp lại hưu. Chuyện của ta, hưu ngẩn ra, rơi vào trầm tư, lập tức mãnh liệt địa ngẩng đầu lên. Nàng rốt cục nhớ kỹ chuyện gì xảy ra. Hắn... Vệ tiên sinh trở về. Hắn trở về có đúng không? Hưu bỗng nhiên nắm lấy Mai bả vai, ánh mắt đánh giá chung quanh. Khi thấy yên lặng đứng sau lưng mọi người vệ tử thanh thời điểm, cả người nhất thời cứ thế ngay tại chỗ, lập tức hốc mắt biến đến vô cùng đỏ bừng mà bắt đầu. Hắn, thật là hắn, hắn thật trở về. Nàng liền biết, hắn không có việc gì. Nàng liền biết, hắn thật trở về. Nhớ tới thu được Mai tin tức thời điểm, trong nội tâm nàng không xác định cùng vội vàng. Bây giờ, khi hắn đứng ở trước mặt mình thời điểm, nàng rốt cục thả lỏng trong lòng. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, Hưu liền cảm thấy mình con mắt rất ướt át, giống như có đồ vật gì chảy xuống đồng dạng. Lần này nếu không phải vệ tiên sinh, Hưu ngươi chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Mai muốn đối Hưu cái gì? Nhưng Leona đã tùy tiện nắm lên Mai. Tốt, Mai, chúng ta về nhà đi. Dù sao hưu không sao. Chúng ta về trước đi thảo luận một chút hạ hạ mặt sự tình. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Mai quính lên, muốn cái gì? Nhưng Akame còn có Brandon mấy người cũng là mở miệng nói. Đi thôi, chúng ta đi trước, không cần phải để ý đến hưu. Đúng vậy à. Mệt mỏi quá, vừa trở về, thật tốt mệt mỏi a. Thoáng một cái, Mai rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra, lập tức nhẹ gật đầu, hướng phía Hưu le lưỡi, nhưng Hưu nhưng không có nhìn nàng, vẫn như cũ chỉ là nhìn chằm chằm vệ tử thanh, lập tức để Mai có chút bất đắc dĩ bắt đầu. Vệ tử thanh không có lời nói, chỉ là cười nhìn xem Hưu, lập tức đưa tay ra, ôn nhu nói. Trên mặt đất có chút mát à. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.